Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 186, nhuộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun quay lại phòng trọ trong khi vẫn đang bận rộn lướt điện thoại sau khi nghe về nhiệm vụ phụ mới. Anh đã ngay lập tức tìm kiếm một tiệm làm tóc nhuộm ở Seoul để nhuộm tóc theo màu hồng đã được yêu cầu. Vâng, các bác nghe đúng rồi đấy. Anh phải nhuộm tóc màu hồng chỉ để nhìn thấy mộ của bố mẹ Choi Jun Ho. Jun muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể, vì vậy đang cố gắng tìm một tiệm làm tóc có thể nhuộm tóc màu hồng trong giờ này. Vì phải mất khá nhiều thời gian để hoàn thành việc quay phim, nên hơn 6 giờ tối thì Jun mới rời khỏi tòa nhà Azure. Có vẻ như các tiệm làm đẹp đã đóng cửa gần hết, và nếu có mở cửa thì hoặc là tốn rất nhiều tiền. Mà Jun hiện đang thiếu tiền, hoặc là phải đặt lịch hẹn. Jun quyết định trở về nhà và đặt chỗ tại một tiệm nhuộm tóc với mức giá phải chăng. Jun tặc lưỡi ngồi trên sàn cứng, 400.000 won, 250.000 won, 120.000 won. Nhuộm tóc thôi mà có phải đắt vậy không? Jun cân nhắc xem có nên tự nhuộm tóc không, nhưng khả năng bị fail rất cao. Vì vậy, đang sắp xếp các tiệm làm tóc từ giá thấp nhất đến cao nhất và nhấp vào tùy chọn đầu tiên. Khách hàng nhuộm tóc ở đây à? 5 sao với 21 đánh giá. Harriter, ôi, búi tóc của tôi. Tôi mới đến tiệm này gần đây, và để tôi nói cho mà biết, đó là một chuyến đi hoang dã từ đầu đến cuối. Tôi bước vào với tham vọng có được một mái tóc bóp bóng mượt, tinh tế, nhưng tôi bước ra với vẻ ngoài giống như sự kết hợp giữa Einstein và một chú chó poodle. Mọi người có thể đang nghĩ, nghe có vẻ như một thảm họa. Nhưng hãy mạnh dạn đến đây đi ạ, vì thợ làm tóc thiên tài ở tiệm này đã biến sự cố tóc của tôi thành một tác phẩm nghệ thuật. Ý tôi là, ai cần bằng tiến sĩ khi bạn có thể có bằng cấp về tóc bú đồ. Cơ Whisperer, tôi mới ghé tiệm này gần đây vì mức giá thấp, và tôi không hề thất vọng. Tôi đến với một bức ảnh về kiểu tóc pixie ngắn thời thường, và rời đi với kiểu tóc chỉ có thể được mô tả là pizza kết hợp với Picasso. Giống như thợ làm tóc tự do và sáng tạo ra một kiệt tác 3D trên đầu tôi vậy. Brutally honest, thợ làm tóc Kumo là một thiên tài. Tôi đến đây với ý định cắt bóp, nhưng tôi đã ra về với một kiểu tóc chỉ có thể được mô tả là Bob with Bob Ross, tôi thực sự thích nó. Jun bối rối lướt qua các bài đánh giá. Tất cả đều có vẻ tích cực, nhưng tại sao lại có cảm giác kỳ lạ? Jun thở dài và nhìn giá tiền 75.000 won. Sau đó, anh mở ví và thấy một tờ 100.000 cô độc bên trong. Dù sao đi nữa, Jun đặt chỗ sớm nhất vào 7 giờ tối. Jun không thể xem Rising Star, nhưng anh phải hoàn thành nhiệm vụ phụ này để kết thúc một nhiệm vụ chính khác. Đã xác nhận lịch hẹn, vui lòng đến tiệm trước 30 phút. Jun nhét một miếng kẹo khoai lang vào miệng và liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 6 giờ 20, vì vậy anh nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân một lượt. Jun dành nhiều thời gian trong căn hộ của Min Jun và bà đến nỗi họ thậm chí còn mua cho cả bàn chải đánh răng riêng cho anh. Sau đó, anh rửa mặt và dùng tạm một chiếc mũ trong tủ. Jun khoác áo khoác lên người và đi tất. Min Jun và bà nhìn anh với vẻ mặt bối rối. Cháu định đi đâu thế? Bà hỏi. Jun kiểm tra chìa khóa và ví của mình. Còn có một thứ cần phải hoàn thành. Vì một lý do nào đó, Jun không thể nói rằng anh đã đặt lịch nhuộm tóc hồng. Được thôi, anh sẽ quay lại trước khi Rising Star phát sóng chứ? Min Jun hỏi. Khó mà nói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ cố gắng về trước, nhưng nếu không được, hai người không cần đợi cháu đâu. Con sẽ về sớm à? Jun mở cửa và nhẹ nhàng đóng lại. Min Jun và bà nhìn nhau với cùng một suy nghĩ. Có phải Jun không muốn xem tập phim vì có quá nhiều tin đồn không? Min Jun thở dài thất vọng. Cậu thực sự không hiểu tại sao anh trai lại không cần sự giúp đỡ của mình. Min Jun liên tục liếc nhìn đồng hồ chờ Jun trở về. Khi đồng hồ điểm 8 giờ 30 tối, cuối cùng cũng có người gõ cửa. Anh đã về chưa con? Bà đang dọn đồng bát đĩa trong bếp gọi vọng ra. Có thể lịch hẹn bị hủy đấy à? Min Jun réo lên, gần như lao ra cửa. Nhưng cậu nhóc nhanh chóng thay thế vẻ mặt phấn khích bằng nét mặt trung tính. Cậu không muốn Jun nhìn thấy bản thân mình phấn khích vì anh. Thực tế là mắc chứng sĩ diện. Min Jun đặt tay lên tay nắm cửa với vẻ mặt không quan tâm nhưng trong lòng lại rất dạo dực. Khi nghe thấy tiếng thì thầm bên ngoài cửa, thì nhóc con cau mày. Tuy nhiên, những giọng nói đó nghe không giống anh. Giang Moon nói, tôi nghĩ đây là một ý tưởng tồi. tôi vẫn cảm thấy khá ngượng ngùng. Jisung vỗ nhẹ vào sau đầu anh ta. Đó là lý do chúng ta xin lỗi đại ca. CJ thở dài. Tôi đã hơi quá đáng. Tôi thừa nhận, nhưng chúng ta có thể quay lại vào ngày mai không? Tôi không biết phải nói gì cả. Jaehyung gãi gãi sau đầu. Tôi cũng muốn xin lỗi. Tôi cảm thấy như mình đang hơi an toàn với sự im lặng. Tôi nên bảo vệ đại ca như Jisung đã làm. Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên nói chuyện với đại ca ngay bây giờ. Akira không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm xuống nền đất với vẻ mặt tội lỗi. Jisung lẻ lưỡi. Đây là truyền thống của chúng ta kể từ tập đầu tiên. Tôi khuyên các cậu gạt bỏ lòng tự trọng của mình và xem tập phim với Jun thôi. Minjun mở cửa khiến họ ngừng huyên náo. Đứa trẻ nhìn năm anh chàng ở cửa với ánh mắt thất vọng. Các người đang làm gì ở đây thế? Cậu bé quát lớn. Giang Moon dùng mình nhìn vào mắt đứa trẻ. Jun có ở đây không? Jisung thận trọng hỏi. Chúng ta có thể cùng xem Rising Star được chứ? Cách chương.